đung đưa xô đùa từng đôi vẫn in xanh nền trời mà tôi lẻ bóng. Đung đưa xô đùa từng đôi mà tôi lẻ bóng người ơi. Cây xô đùa gầy gầy xếp hàng bên lối vắng, gió xanh như nỗi nhớ với những người đi xa. Nhà anh bên nhà em đường về chung lối nhỏ, hàng cây xô đùa gầy cứ đung đưa từng đôi cây xô đùa gầy. Tôi lẻ bóng người ơi, đung đưa xô đùa.